Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 53, tập kích thị trường pha trò bước. Canh thứ nhất, tuy là ngày hôm qua vượt qua một cái khó quên buổi tối, thế nhưng một giác tỉnh đến từ phía sau chứng kiến Yuno tấm kia bộc phát xấu xí sắc mặt sau đó, Hades vẫn là cảm giác có điểm rét căm căm. Không có biện pháp, ai bảo Yuno tay cầm Hades nhật ký đâu. Hades mọi cử động sẽ ở nhật ký bên trên ghi lại đi ra. Ngô, từ đi tới ngự nhãn phương giáo sau đó đã có chừng mấy ngày không có bồi Yuno đi. Hades nhanh lên quyết định tối hôm nay đi đền bù một chút. Dĩ nhiên, vậy khẳng định lại là một cái khó quên buổi tối. Tự từ đêm qua 12ND tiến công sau đó, tuy là ngự nhãn phương giáo bên trong không có người nào viên thương vong, nhưng là bởi vì cái kia một hồi tiếng nổ kịch liệt vang, đồng thời còn lan đến nổ chết ngự nhãn phương giáo bên ngoài một cái hùng hài tử. Cảnh sát vẫn là rốt cuộc tìm tới rồi. Dĩ nhiên, những thứ này hoàn toàn có thể giao cho phía dưới 827 các tín đồ tới xử lý. Chỉ bất quá bởi tối hôm qua bạo tạc sự kiện, dường như anh Đào thấy phủ thị chính trong giải tán ngự nhãn phương giáo cái này giáo đoàn tiếng hô cao hơn. Vài ngày về sau, từ Hiromi trong nhà lưu lạc đi ra cái kia một phần tựa hồ là Kasugano Tsubaki cha mẹ của tự tay viết giải tán giáo đoàn xin đã bị kiểm nghiệm ra tuyệt đối là bọn họ chân thực bút tích. Cho nên chính phủ đang thương thảo liên quan tới ngự nhãn phương giáo giải tán vấn đề cùng với phía sau đối với tín đồ trấn an. Làm sao có thể? Kasugano Tsubaki tức giận đem phần báo cáo kia quăng một bên. Đây tuyệt đối là Hiromi ngụy tạo. Phụ mẫu ta làm sao sẽ nghĩ muốn giải tán giáo đoàn? Tuy là bảo trụ ngự nhãn phương giáo trọng yếu phi thường, thế nhưng hiện tại thiếu nữ đối với bọn họ lấy vặn vẹo cha mẹ ý chí tới công kích nàng mà cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ là nàng còn không biết đối thủ là người nào. Ở đã trải qua 12ND tập kích sau đó, Yuno rốt cuộc phân tích ra ngự nhãn phương giáo đoàn giải tán sự kiện nhất định là có những thứ khác nhật ký người có được đang nhúng tay. Chỉ bất quá Yuno bởi vì tình báo không đủ mà không cách nào đem hắn tìm ra mà thôi. Mà đang làm bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, lại có cảnh sát đã tìm tới cửa. Hơn nữa lúc này đây ngay cả các tín đồ đều xử lý không được. Vì vậy trực tiếp tìm tới Kasugano Tsubaki. Ngài chính là ngự nhãn phương giáo giáo chủ Kasugano Tsubaki tiểu thư sao? Một người đi đường cảnh sát lấy ra một chương thông tập lệnh đưa cho Kasugano Tsubaki. Căn cứ một vị hảo tâm dân thành phố tình báo, hắn nói từng tại ngự nhãn phương trong giáo thấy qua quốc tế phần tử kinh khủng Uriu Minene. Cảnh sát chúng ta bây giờ hoài nghi Uriu Minene liền giấu ở ngự nhãn phương trong giáo. Cái kia chương thông tập lệnh ở trên ảnh chụp chính là Uriu Minene. Kasugano Tsubaki lại càng hoảng sợ. Uriu Minene có thể không đăng ngự nhãn phương trong giáo sao? Nàng miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định thần sắc đặt câu hỏi. Phải không? Ngươi hoài nghi chúng ta chứa chấp phần tử kinh khủng sao? Không phải. Chúng ta chỉ là hoài nghi Uriu Minene trong lúc chạy trốn vào nơi đây. Cho nên chúng ta muốn triệt để lục soát một lần. Người qua đường cảnh sát châm trước giọng. Dù sao ngự nhãn phương giáo tín đồ ở Anh Đào thấy thành phố đều sắp tiếp cận 10 vạn người. Một cái như vậy quái vật lớn, cho dù là chính phủ cũng không muốn ở không có việc gì tình huống bên dưới chiêu chọc. Huống chi hắn một cái nho nhỏ cảnh sát, lần này hắn rõ ràng cho thấy bị người bắt bọc, chỉ có kiên trì nói ra muốn lục soát lời nói tới. Chờ các người tìm được chứng cứ hoặc là ký lệnh khám xét sau này hãy nói a. Dù sao tông giáo nơi cũng là có rất nhiều bất tiện. Kasugano Tsubaki nhàn nhạt cự tuyệt hắn. nơi này chính là Ngự Nhãn Phương Thần ánh mắt nhìn kỹ nơi. Không nên quá phận, tuy là đuổi đi người cảnh sát này, bất quá dường như Uriel Minene cũng không có thể ở Ngự Nhãn Phương giáo bên trong tùy tiện bại lộ. Lúc này anh Đào thấy thành phố thị trưởng trong văn phòng. Một Stone nhìn nhật ký lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Từng điểm tạo áp lực, giảm bớt bọn họ lực ảnh hưởng. Cuối cùng lại giải tán Ngự Nhãn Phương. Như vậy mặc dù không có giết chết 6TH, nhưng là của nàng Thiên Lý Nhãn nhật ký cũng sẽ không có có đất dụng võ. Đến lúc đó lại nghĩ, biện pháp giải quyết hết bọn họ. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục lộ ra một cái phản phái một dạng âm hiểm nụ cười thời điểm, đỉnh đầu hắn trần nhà xảy ra tiếng nổ kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Một Stone liền lăn một vòng thật vất vả tránh thoát bị tạc được đập xuống trần nhà. Mới mở ra phòng làm việc đại môn chuẩn bị gọi người bảo hộ thời điểm, từ sụp đổ xuống trần nhà chỗ động khẩu lóe lên vài bóng người. Vẫn là hình thức giống nhau thế nhưng màu sắc khác nhau quần áo nịt, quần bó, đai lưng, bao tay, còn có cái kia cái ký hiệu hình tròn khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu chính diện căn bản cũng không có lộ ra ánh mắt bộ vị. Ngược lại là mũ nồi mặc bộ vẽ một cái cự đại độc nhãn. 12 ND bình phản hoàng tuyên tố lên. Tà ác 11 Stone nha. Đi chết đi. Giống như là pha trò bức một dạng mấy người đang bị nổ hư trần nhà phế tích chỗ mỗi người mở một. Người ngu ngốc tạo hình hướng về phía 11 Stone giống lớn một tiếng sau đó đánh xuống dưới. Chết tiệt, thân phận của ta làm sao lại bị tiết lộ? 11 Stone một bên ở tâm lý oán trách một bên vội vã mở ra sau lưng đại môn chạy ra ngoài. Dựa vào đối với tòa cao ốc này địa hình quen thuộc cùng vài cái pha trò bức chu toàn. Một bên chạy trốn một bên tránh né phía sau 12 ND thỉnh thoảng ném tới phi đao cùng lựu đạn. Thẳng đến sấp xỉ 10 phút, phụ cận cục cảnh sát cứu viện bộ đội mới, chỉ có, chạy tới. Sau đó 12 ND thấy tình thế không ổn liền nhanh lên quăng ra vài cái đạn khói. Tiếp lấy người cũng đã ở trong khói dày đặc biến mất không thấy. Tà ác 11 Stone, chúng ta đi nhìn a. Tránh nghĩa bình phản hoàng tuyền tuyệt đối sẽ đả đảo ngươi. 12 ND trước khi đi còn phát hạ cái này tuyên ngôn. Xem ra là muốn với hắn rằng co rốt cuộc. CMND các ngươi những thứ này pha trò bức là thế nào đột nhiên phát hiện được ta thân phận. 11 Stone bất đắc dĩ ấn cùng với chính mình trên đầu chọc mới vừa bị tạc đạn xé rách vài cái chỗ rách. Trong lòng đang tức giận giống lớn. Hắn tự tin chính mình quan trắc giả nhật ký có thể đem còn lại tất cả nhật ký người có được đều ăn. Gắt gao. Thế nhưng duy một không đối phó nổi chính là 12 ND cái tên đó cho má chính nghĩa nhật ký. 1.7 dù sao hắn quan trắc giả nhật ký chỉ có thể nhìn lén mà không thể đủ nghe trộm. Mà 12 ND tên kia nhật ký đúng lúc là một máy radio. Là dùng để nghe loại hình. Hắn đã có thể tiên đoán được trong tương lai trong một đoạn thời gian sẽ cùng cái này pha trò bước. Vẫn cưu, quấn đi xuống. Trước tạm hoãn đối với Ngự Nhãn Phương giáo động tác, 11 Stone hướng về phía thở hổn hển chạy tới. Bí thư khoát tay áo, cắn răng nghiến lợi nói ra, cho ta trước tiên đem tất cả tinh lực đều thả ở hôm nay cái này tên kỳ quái phần tử kinh khủng. Trên người, lại dám ở chính phủ trong cao ốc tập kích thị trường. Khủng bố như vậy phần tử nhất định phải nhanh lên một chút bắt được. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.